Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1193. Chương 1193. Thái Cổ Tứ Tổ có thể phục sinh. Thiên Ma Đế. Chu Thần nhíu mày, nghi vấn hỏi: Cái này cái gọi là Thiên Ma Đế là có thể phục sinh, vẫn là liền không chết? Chuẩn xác mà nói, những Thiên Ma Đế kia còn chưa có chết. Một bên Hỏa Linh Lão Tổ êm tai nói tới: Trên toàn bộ cổ niên đại, Thánh Nguyên Đại Lục trận kia quyết chiến cũng coi là quy mô tương đương thật lớn. Lão Phu năm đó mặc dù thực lực thấp, nhưng cũng biết chuyện đã xảy ra. Mà nghe nói, lúc ấy vực ngoại tà tộc tại Thánh Nguyên Đại Lục đầu nhập vào mười mấy vị ma đế. Trong đó, cường đại nhất chính là cái kia bốn vị tại vực ngoại tà tộc bên trong xếp hạng danh sách trước 10 năm thiên ma đế. Lời vừa nói ra, Chu Thần lập tức nhíu nhíu mày. Thiên ma đế tại vực ngoại tà tộc bên trong liền tương đương với đại thiên thế giới thánh phẩm thiên chí tôn, mà có thể đứng vào danh sách trước 10 năm. Vậy đã nói rõ, phóng nhãn toàn bộ vực ngoại tà tộc, kia cũng là xếp hạng trước 10 năm đại năng. Nếu như thiên ma đế cảnh giới này cũng chia làm giai đoạn trước, trung kỳ cùng hậu kỳ, như vậy bốn vị này thiên ma đế liền đều là thiên ma đế hậu kỳ tồn tại. Khó trách cái kia bốn vị thiên ma đế còn chưa ngỏm củ tỏi. Vực ngoại tà tộc sinh mệnh lực vốn là dị thường ương ngạnh, đại thiên thế giới cường giả thường thường cầm không có biện pháp quá tốt, chỉ có thể phong ấn sự tình. Chỉ sợ cái kia bốn vị thiên ma đế chính là bị đại thiên thế giới cường giả phong ấn, sở dĩ còn chưa ngỏm củ tỏi, còn có bị thích thả khả năng ra ngoài. Quả nhiên, thấy Chu Thần thần sắc nhưng Hỏa Linh Lão Tổ tiếp tục nói, cùng những ma đế kia tương đối, ta đại thiên thế giới, lúc ấy cũng có được gần 10 vị thiên chí tôn tiến vào cái kia thượng cổ thánh nguyên bên trong. Mà trong đó, cũng có 4 vị thánh phẩm thiên chí tôn. 4 vị thánh phẩm thiên chí tôn, đều vẫn lạc đi, Chu Thần chậm rãi hỏi. Nghe vậy, Tần Thiên nhẹ gật đầu, ngữ khí ngưng trọng nói. Đúng vậy, lúc ấy, tiến vào Thánh Nguyên Đại Lục sở hữu cường giả, bao quát sở hữu thiên chí tôn, không có người nào còn sống trở về. Duy nhất làm chúng ta cảm thấy có chút an ủi, là vực ngoại tà tộc, đồng dạng toàn quân bị diệt, như thế khủng bố sao? Chu Thần ha ha cười, lập tức nhìn xem Tần Thiên, thản nhiên nói, như thế nơi chẳng lành. Tần huynh lại còn muốn để ta đi. Thực sự nếu như bản đế cảm thấy bất an a, không bằng Tần huynh thẳng thắn một chút, nói rõ ràng mục đích. Ha ha, thiên đế bệ hạ không cần sốt ruột. Coi như ngươi không hỏi, những chuyện này tiền căn hậu quả, ta cũng sẽ nói. Tần Thiên sảng khoái cười một tiếng, chợt nghiêm mặt nói, nghe đồn thời kỳ thượng cổ, cái kia bốn vị thánh phẩm thiên chí tôn cấp bậc lão tổ, lấy sinh mệnh của mình làm đại giá, hóa thành một tòa bốn thánh tháp, đem bốn lớn thiên ma đế nhục thân hủy diệt, đem tàn hồn phân tán trấn áp, dự định lấy tuế nguyệt đem mài nhỏ. Nhưng là, tựa như trước đó nói như vậy, bốn vị này thiên ma đế cũng chưa chết thấu. Bọn hắn một mực đang kêu gọi một chút vực ngoại tà tộc đến đây, ý đồ đánh nát trấn áp, phóng thích tàn hồn. Mà bây giờ bọn hắn sắp thành công. Dừng một chút âm thanh, Tần Thiên tiếp tục nói, nếu để cho cái này bốn ma thành công, không chỉ riêng này bốn ma có khả năng lại lần nữa phục sinh, đánh vỡ trước mắt song phương đỉnh cấp cường giả ở giữa yếu ớt cân bằng, bọn hắn sẽ còn cùng vực ngoại tà tộc thành lập kết nối, mà Thánh Nguyên Đại Lục cũng sẽ bị bọn hắn triệt để kéo vào ma vực, tiếp theo trở thành tiến công ta đại thiên thế giới ván cầu. Sở dĩ nói đến đây, Tần Thiên ngẩng đầu nhìn xem Chu Thần, có chút chờ đợi mà nói, Sở dĩ, nếu là thiên đế bệ hạ không bận rộn, không ngại tiến về một chuyến vực sâu đại lục, đem cái kia bốn ma một lần nữa phong ấn, hoặc là triệt để trấn sát, chỉ có một mình ta đi Thánh Nguyên. Chu thần nhíu mày, ha ha cười nói, dĩ nhiên không phải, cân nhắc đến vực ngoại tà tộc lần này tất nhiên sẽ phái ra cường giả đỉnh cao nghĩ cách cứu viện. Cái kia bốn ma, sở dĩ chỉ dựa vào thiên đế bệ hạ một người, thật đúng là chưa hẳn đủ. Tần Thiên giọng thành khẩn nhẹ gật đầu, chợt quay đầu nhìn về phía một bên Hỏa Linh lão tổ. Nói, Hỏa Linh tiền bối, ngài có bằng lòng hay không đi một chuyến Thánh Nguyên? Lão phu ngược lại là không quá muốn đi, chỉ bất quá, những sự tình này luôn luôn cần muốn nhân thủ đi làm. Nếu không, đại thiên thế giới có lẽ đã sớm luân hãm. Hỏa Linh lão tổ lắc đầu, tự giễu nói, thôi được, lão phu lâu không hoạt động, liền đi một chuyến Thánh Nguyên, chiêm ngưỡng một chút thái cổ ngũ tổ bên trong bốn vị tôn vinh. Thấy Chu thần cùng Hỏa Linh lão tổ đều đáp ứng xuống, Tần Thiên lập tức chắp tay ôm quyền nói, cái kia liền đa tạ Hỏa Linh tiền bối cùng thiên đế bệ hạ. Lần này ta cũng sẽ cùng nhau đi tới, có chúng ta ba vị thánh phẩm thiên chí tôn, này đi ứng khi không ngại, không thể chủ quan, vực ngoại tà tộc quỷ kế đa đoan, cẩn thận chúng bọn hắn mà tính toán. Hỏa Linh lão tổ nhắc nhở, cùng vực ngoại tà tộc đánh mấy vạn năm quan hệ hắn. Đối với tà tộc ấn tượng sâu nhất một chút, chính là tính trước làm sau, cực kỳ gian trá giảo hoạt. Hỏa Linh tiền bối nhắc nhở chính là, vãn bối sẽ chú ý, Tần Thiên ngữ khí mang theo cung kính nói một tiếng. Chợt liền nói tiếp, đến tại chúng ta tiến về Thánh Nguyên đại lục thời gian, đại khái sẽ tại một tháng sau. Khi đó, Thánh Nguyên không gian sẽ triệt để vững chắc, thiên chí tôn trở lên cường giả, cũng mới thuận tiện hiện thân, không đến mức bị truyền tống đến phe địch hang ổ, ước định cẩn thận động thân thời gian. Ba người giữa lại lần nữa hàn huyên nửa ngày. Cuối cùng, Tần Thiên ôm quyền cáo từ nói, ta này đi mà đến nhiệm vụ cũng coi là hoàn thành. Liền không dừng lại thêm. Một tháng kỳ thật tương đương gấp gáp, ta cũng muốn trước thời hạn làm một chút an bài. Chu thần cùng Hỏa Linh lão tổ cũng biết được đại sự quan trọng, tự nhiên cũng liền không lại lưu thêm. Ôm quyền cáo biệt, hy vọng sau một tháng, Thánh Nguyên đại lục lại cùng nhị vị sướng trò chuyện. Tần Thiên cởi mở cười một tiếng, chợt chính là hóa làm một đạo lưu quang phóng lên tận trời. Hạo đáng chi khí, di đầy trời. Chu thần nhìn qua Tần Thiên rời đi thân ảnh, thần sắc có chút không hiểu. Nhìn thấy Chu thần biểu lộ không đúng lắm, Hỏa Linh lão tổ cũng không có hỏi kỹ, ngược lại nhìn xem Chu thần, có chút cao hứng nói, tiểu hữu, người cũng đã biết cái kia Thánh Nguyên bên trong ẩn nhiều ít bảo tàng sao? Song phương ở nơi đó vẫn lạc như vậy nhiều thiên chí tôn cường giả. Sở dĩ, rất nhiều thiên chí tôn truyền thừa, tuyệt thế thần thông cùng tuyệt thế thánh vật đều lưu tại trong đó. Nếu là thu hoạch được một chút, tại chúng ta lợi ích không lớn, nhưng đối với ta Hỏa Linh tộc, đối với các ngươi thiên cung thuộc hạ, chỉ sợ tăng thêm không nhỏ. Nói đến chỗ này, Hỏa Linh lão tổ liếm môi một cái, trong mắt đột nhiên bốc lên màu nhiệt huyết, nói, mà lại, cái kia Thánh Nguyên đại lục bên trong, còn ẩn chứa liền lão phu ta đều thèm nhỏ dãi không thôi đồ vật. Đại thiên thế giới 36 đạo tuyệt thế thần thông bên trong hai đạo. A, thật sao? Chu thần nhíu mày, giọng nói nhẹ nhàng nói, tự nhiên là thiên chân vạn xác. Năm đó, vẫn là cái kia bốn vị thánh phẩm thiên chí tôn, trong đó một vị chính là bây giờ năm đại cổ tộc một trong Thái Linh cổ tộc lão tổ. Hắn tu luyện Thái Linh thông thiên quang, liền đứng hàng đại thiên thế giới 36 đạo tuyệt thế thần thông một trong. Uy năng vô tận, diệt sát phổ thông thánh phẩm thiên chí tôn đều không là vấn đề. Hỏa Linh lão tổ cười ha ha một tiếng, vỗ bộ ngực bảo đảm nói, dừng một chút âm thanh. Hỏa Linh lão tổ tiếp tục chậm rãi nói, mà một đạo khác tuyệt thế thần thông, thì tên là Bát Bộ Phù Đồ, chính là phù đồ cổ tộc một vị lão tổ lưu lại. Cái này hai đạo thần thông đều theo hai tộc lão tổ vẫn lạc, mà tại hai tộc bên trong thất truyền. Nói đến đây, Hỏa Linh lão tổ nhìn chằm chằm Chu Thần, quỷ dị cười nói, nói đến, tiểu hữu thê tử của ngươi Thanh Diễn Tĩnh, không phải cũng là phù đồ cổ tộc ngươi sao? Ngươi tìm về Bát Bộ Phù Đồ, chắc hẳn nàng tất nhiên mừng rỡ không thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.